Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5222, Phong Linh Thành. Sở Quân Du mà nói, để Lâm Bạch đều nghe choáng váng. Khó trách Sở Quân Du biết Phong Linh Thành thành chủ là huyết thần giáo võ giả, nhưng vẫn là không dám động đến hắn. Nguyên lai bối cảnh của hắn lớn như vậy. Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử, Trần Gia Đích con rể. Bực này thân phận, tại sở quốc cảnh nội cơ hồ là có thể xông pha. Vấn Thiên Tông, chính là cùng Thiên Thủy Tông nổi danh bảy tông một trong. Trần Gia, tự nhiên không cần nhiều lời. Năm nhà một trong, ngũ gia thất tông bên trong. Có hai tòa siêu cấp thế lực đều cùng Phong Linh Thành thành chủ có thiên ti vạn lũ liên quan. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Làm không tốt, đem Vấn Thiên Tông cùng Trần gia cũng liên lụy trong đó. Chuyện kia liền càng náo càng lớn. Có thể hay không huyết thần giáo phía sau còn có ngũ gia thất tông bóng dáng. Lâm Bạch giờ phút này nghĩ đến một cái rất đáng sợ ý nghĩ. Thăm dò tính đối với Sở Quân Du hỏi. Sở Quân Du nghe thấy câu nói này, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Bình tĩnh nói ra, tốt nhất ngũ gia thất tông cùng việc này không quan hệ. Bằng không mà nói, cái kia sở quốc thế lực liền muốn một lần nữa tẩy bài. Lâm Bạch tựa như là đã hiểu Sở Đế ý tứ. Đây chính là cái gọi là đập núi chấn hổ sao. Sở Đế chỉ sợ cũng đoán được ngũ gia thất tông bên trong có người đứng ở huyết thần giáo phía sau. Cho nên Sở Đế muốn mượn dùng lần này hủy diệt huyết thần giáo cử động, hung hăng trấn nhiếp ngũ gia thất tông những cao thủ, để bọn hắn đều an phận một chút. Ngũ gia thất tông sự tình, tự nhiên có ta cùng sở quốc đi cân nhắc. Lâm huynh không cần cân nhắc quá nhiều, một mực đem Phong Linh Thành sự tình làm tốt là đủ. Lâm huynh dự định khi nào xuất phát? Sở Quân Du đối với Lâm Bạch hỏi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Lâm Bạch nói ra, tốt. Có thể cần ta điều khiển mấy cái chiêu hình ti võ giả tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Sở Quân Du hỏi, Lâm Bạch suy nghĩ một chút, nói ra, chiêu hình ti võ giả thì không cần. Ta có bao nhiêu đồng môn hảo hữu, bây giờ tại ngươi dưới trướng hiệu mệnh. Nếu là có thể mà nói, để bọn hắn tiến về Phong Linh Thành hiệp trợ ta là đủ. Sở Quân Du cười cười, nói ra, Lâm huynh nói chính là Dịch Cổ, Kiều Mạt, Tần Giao bọn hắn đi. Quảng cáo, Lâm Bạch cười nói, quả nhiên, tại sở quốc cương vực bên trên, cái gì đều không thể gạt được chiêu hình ti tai mắt. Sở Quân Du không có bác bỏ, nói ra, tốt, người đi đầu xuất phát, ta truyền lệnh để bọn hắn tiến về Phong Linh Thành, ở trong Phong Linh Thành cùng ngươi hội hợp, đồng thời, ta sẽ để cho chiêu hình ti võ giả ở trong Phong Linh Thành tiếp ứng các ngươi. Lâm Bạch cùng Sở Quân Du thương nghị thỏa đáng về sau, tuần tự đi cùng Lý Cố Nhàn cùng tam trưởng lão từ biệt, liền ở trong Thanh Liên Thành cưỡi truyền tống trận rời đi. Lâm Bạch cũng không có cáo chi Lý Cố Nhàn cùng tam trưởng lão hướng đi của mình, nói chỉ là Trần Vương Điện Hạ có chuyện quan trọng ủy thác, hắn bây giờ nhất định phải rời đi Thanh Liên Thành. Nghe nói là Trần Vương Điện Hạ ý tứ, tam trưởng lão cùng Lý Cố Nhàn cũng không tốt lưu thêm. Chỉ khuyên bảo Lâm Bạch muốn vạn sự coi chừng. Thanh Liên Thành, truyền tống trận quảng trường. Lâm Bạch đi vào trước truyền tống trận phương, xuất ra Trần Vương lệnh bài, cho trông coi truyền tống trận tướng sĩ nhìn một chút. Tiền bối không biết muốn đi nơi nào? Tướng sĩ kia hỏi. Lâm Bạch vừa định nói muốn đi Phong Linh Thành, có thể nói đến bên miệng, lại bị Lâm Bạch nuốt xuống. Hắn nhãn châu xoay động, nói một câu, đi trấn Nam Thành. Tướng sĩ kia chắp tay ôm quyền thi lễ, tuân lệnh, người tới, chuẩn bị truyền tống trận, đem tiền bối truyền tống đến trấn Nam Thành. Không bao lâu, trông coi truyền tống trận tướng sĩ đem truyền tống trận chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Bạch đi vào trong đó, quang mang lóe lên, biến mất tại trong pháp trận. Đi vào trấn Nam Thành về sau, Lâm Bạch không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động lẫn vào trong đám người, rời đi trấn Nam Thành, xuất ra địa đồ, phân rõ Phong Linh Thành phương hướng đằng sau, đạp vào phi kiếm, toàn lực bay đi. Lâm Bạch sở dĩ không có trực tiếp truyền tống đến Bắc Bộ Trọng Thành bên trong, chính là lo lắng sẽ bị huyết thần giáo tai mắt để mắt tới. Cho nên mới dự định từ Trấn Nam Thành đường vòng mà đi. Một cái tại Bắc Bộ, một cái tại Nam Bộ. Coi như huyết thần giáo tai mắt đông đảo, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không muốn đạt được Lâm Bạch giả ý đi Trấn Nam Thành. Nhưng trên thực tế phải hướng lấy Bắc Bộ mà đi. Trấn Nam Thành bên trong, khi Lâm Bạch đi ra truyền tống trận, tiến vào Trấn Nam Thành khu ngã tư phía trên thời điểm, lập tức liền có võ giả trong bóng tối đi theo Lâm Bạch. Thế nhưng là đi ra mấy khu phố, âm thầm theo dõi Lâm Bạch võ giả, đột nhiên phát hiện phía trước đã mất đi Lâm Bạch tung tích. Thần sắc hắn kinh hoàng, vội vàng tìm một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, xuất ra truyền âm lệnh bài nói ra. Lâm Bạch đến Trấn Nam Thành đằng sau, liền biến mất, không biết tung tích, chẳng biết đi đâu. Truyền âm lệnh bài một phía khác, không có bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất liền không có nghe thấy đồng dạng. Thẳng đến một lúc sau, truyền âm lệnh bài quang mang ảm đạm xuống, người kia thẳng đến, người đối diện đã nghe thấy được tin tức của hắn, chỉ là không muốn trở về ứng mà thôi. Cùng lúc đó, một bên khác, đem tin tức này báo cáo cho Vô Ân Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân, hôm nay, Trần Vương Điện hạ triệu kiến Lâm Bạch đằng sau, Lâm Bạch liền hòa tốc rời đi Thanh Liên Thành, truyền tống đến Trấn Nam Thành bên trong. Người của chúng ta một mực tại đi theo Lâm Bạch, nhưng cuối cùng bất hạnh bị mất. Vô Ân Thành thành chủ sau khi nghe nói, khóe miệng lướt lên một vòng thần bí mỉm cười. Lấy Lâm Bạch tu vi cùng thực lực, muốn tiếp cận hắn, thật đúng là quá khó khăn. Huống hồ giờ phút này, hắn hẳn là phụng mệnh rời đi Thanh Liên Thành là Trần Vương Điện Hạ làm việc. Cho nên trong lòng của hắn cũng đã có suy đoán, chính mình sẽ bị để mắt tới. Truyền lệnh xuống, để Khắc Châu cảnh nội tai mắt bọn họ đều thông minh cơ linh một chút, tìm ra Lâm Bạch đến tột cùng đi nơi nào. Bây giờ là thời kỳ phi thường, Trần Vương Điện Hạ đã bắt đầu chú ý tới huyết thần phong giới tháp. Nhớ lấy đừng cho thánh giáo kế hoạch thất bại, chỉ cần huyết thần phong giới tháp hoàn thành, pháp trận ngay mở ra, chính là chúng ta phản công thời điểm. Phong Linh Thành, chỗ Khắc Châu Bắc Bộ biên giới phía trên, mặc dù không tính là Bắc Bộ cuối cùng một tòa thành trì, nhưng cũng là chỗ đất nghèo. Phong Linh Thành xung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong, đều chính là một mảnh nhìn không thấy bờ thảo nguyên. Trên thảo nguyên, khí hậu cực độ ác liệt, quanh năm đều bị mây đen cùng lôi đình bao phủ. Lâm Bạch ngự kiếm trải qua trên thảo nguyên thời điểm, kém chút bị lôi đình bên trong ẩn chứa thiên uy gây thương tích, cho nên không thể không hạ thấp phi hành độ cao, cơ hồ là dán phía dưới thảo nguyên phi hành. Thảo nguyên này cũng đặc biệt đặc thù. Trên thảo nguyên cỏ cao chừng trăm mét, mỗi một mảnh lá cây đều sắc bén như đao, quảng cáo giống như là có đếm không hết bảo kiếm trực tiếp cắm ở trên đại địa đồng dạng. Thỉnh thoảng thổi qua một mảnh lãnh khốc phong bạo, thổi vô số cây cỏ tung bay, cực kỳ giống ngàn vạn lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ bộ dáng. Tiến vào thảo nguyên về sau, Lâm Bạch lao vùn vụt hồi lâu, trên đường đi tản ra thần niệm, cũng chưa từng cảm giác được có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu hiệu. Nơi này hẳn là trên địa đồ đánh dấu sắt kiếm thảo nguyên đi. Dựa theo địa đồ tiến đến, Phong Linh Thành liền tại vùng thảo nguyên này bên trong. Lâm Bạch thu hồi địa đồ, toàn lực hướng về phía trước bay đi. Ước chừng hai ngày thời gian về sau, Lâm Bạch rốt cục tại mảnh này nhìn không thấy bờ trên thảo nguyên, phát hiện thành trì hình dáng, ngự kiếm mà đi. Một tòa tựa như cự thú phủ phục ở trên mặt đất thành trì xuất hiện tại Lâm Bạch trước mắt. Đi vào thành trì trước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu thành khắc lấy Phong Linh Thành ba cái chữ cổ. Tìm được, Lâm Bạch từ trời rơi xuống, đi vào trước cửa thành. Trông coi cửa thành tướng sĩ vội vàng quát bảo ngưng lại Lâm Bạch, hỏi người đến người nào, đến Phong Linh Thành cần làm chuyện gì. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói, tại hạ Khắc Châu Trấn Nam Thành nhân sĩ, bởi vì Trấn Nam Thành thảm tao đại nạn, cho nên nghĩ đến Phong Linh Thành tìm nơi nương tựa hảo hữu. Tướng sĩ kia hỏi, hảo hữu của ngươi, họ gì tên gì? Lâm Bạch nói ra, Vạn Cốc Đường, Bao Hanh, à, nguyên lai là Bao trưởng quỹ bằng hữu. Đã như vậy, vậy liền đi vào đi. Tướng sĩ kia tựa hồ nghe nói qua Bao Hanh, cho nên muốn đều không có nghĩ, liền thả Lâm Bạch tiến vào. Vạn Cốc Đường, chính là chiêu hình ti ở trong Phong Linh Thành kiến tạo cứ điểm một trong. Vẫn luôn không muốn người biết. Nếu không có lần này tới đến Phong Linh Thành chiêu hình ti võ giả toàn quân bị diệt, Trần Vương Điện Hạ cũng sẽ không mạo hiểm để Vạn Cốc Đường tới tiếp ứng Lâm Bạch. Bao Hanh, chính là Vạn Cổ Đường trưởng quỹ, cũng là chiêu hình ti kim bài mật thám. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.